Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 420, mục tiêu của mình. Riêng phần mình mộng tưởng. Ánh nắng chính tùy ý. Hào kiệt chính cao chót vót. Uro Jackson hào như là trong biển giao long. Tại cuồng phong phồng lên dưới hướng về phương xa biển cả rào bước tiến lên. Roger thuyền trưởng, tin tức truyền tới. Lúc này tóc đỏ sang bỗng nhiên phi nước đại tới. Trong tay chăm chú nắm vuốt một phần toàn tờ báo mới. Cao tăng lên trương gương mặt non nớt bên trên đỏ bừng lên. Hắn rất kích động, mới nhất một kỳ World Economy Newspaper báo. Mực in hương vị rất nồng nặc. Roger tiếp nhận sang đưa tới báo chí. Tiện tay đem cái sau tóc vò thành một cục loạn thảo. Cười mở ra báo chí. Ánh mắt của hắn lập tức động lại. Tiếp theo Uro Jackson hào bong thuyền lập tức truyền ra phóng khoáng như là vang động núi sông. Thoải mái tiếng cười to. Ha ha ha ha. Adamri cái tiểu tử thúi kia. Hắn vậy mà thật thành công. Khá lắm. Cái này bú cong công cùng Sengoku bọn hắn đoán chừng muốn chọc giận đến giận sôi lên. Giơ chân chửi mẹ đi. Roger hai tay chăm chú bưng bít lấy phần bụng. Thậm chí cười đến chảy ra nước mắt. Cái khác băng hải tặc Roger thành viên cũng là vội vàng đưa đầu tới. Đem cái kia một chương báo chí lật ra. Trên mặt bọn họ nghi ngờ biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc ở. Ngay sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trợn mắt hốc mồm, từng đầu nhìn thấy mà giật mình tiêu đề. Nằm ngang ở báo trang đầu đề bên trên. Thế giới mới G5 hải quân chi bộ công khai tử hình đại thắng. Salut Katakuri chiến tử. Adamri danh chấn thế giới. Fallen Angel cường thế muốn quyền. Thăng nhiệm hải quân đại tướng. Thời đại hoàn toàn mới. Hải quân thay máu. Ba đại tướng tề tụ chính nghĩa trước nhất thành lũy. Adamri. Thời đại phong bạo trung tâm. Từng đầu thô thể đánh dấu văn tự còn có cái kia thảm thiết trên chiến trường các loại ảnh chụp cùng. Phối đồ, phảng phất từng cây sắc bén cái đinh. Gắt gao đâm vào băng hải tặc Roger tất cả mọi người nội tâm. Để bọn hắn linh hồn rung động. Run rẩy, máu tanh ảnh chụp tại trước mắt của bọn hắn lấp lóe mà lướt qua hình trước sân khấu Adamri. Phía sau đen kịt cánh chim mở rộng ra đi. Lóa mắt như thần chỉ, một thân vết thương mất đi sức sống vẫn đứng vững không ngã Salut Katakuri. Bị đông cứng tại dưới biển sâu băng hải tặc bách thú tối cao cán bộ, hạn hán, rách. Phần bụng bị nham tương xuyên thủng, bốc lên cuồn cuộn khói đen cực đại Brachiosaurus. Còn có cuối cùng cái kia xếp thành một hàng. Fallen Angel, Akainu, Aokiji ba người nhan sắc hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng khí thế lạnh thấu xương kiệt chỉnh thân. Ảnh, tất cả cắt hết thảy. Đều tại trong câu chữ cùng trong tấm ảnh nói ra một cái nhìn thấy mà giật mình sự thật đây là một. Cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái hải quân trong lịch sử. Không, là mảnh này biển cả gân. Bên trên chưa từng có hoàn toàn mới thời đại. Từ một trận chiến này bắt đầu chính nghĩa quyền lực trung tâm. Chính hoặc từ hải quân bản bộ Marineford chuyển rời đến thế giới mới G5. Mà cái này chính nghĩa trung tâm quyền lực đỉnh phong nhất. Thì là cái kia năm đó bất quá một cái bác hải binh nhì bình thường bây giờ lại là đăng đỉnh đại. Tướng chi vị Adamri. Ha ha ha ha. Adamri cái này hải quân tiểu quỷ quả nhiên thú vị. Thế giới mới lập tức sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn a. Roger không biết từ nơi nào mang ra một. Bình liệt tử, ngửa đầu lộc cộc chính là mãnh liệt rót bắt đầu. Ánh mắt tản ra màu đỏ tươi lạnh đo. Những người khác cũng là rất tán thành gật đầu. Đều là trầm mặc không nói. Hải quân ngẩng đầu chính nghĩa quân đội chính thức bước vào thế giới mới vùng biển này. Lấy cái kia hải quân tiểu quỷ tính cách cùng thủ đoạn. Cái này sẽ mang ý nghĩa tại tương lai không xa. Toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực đều sẽ nghênh đón hải quân cường thế lực lượng quét ngang cùng. Càn quét, mà bọn hắn băng hải tặc Roger. Tự nhiên cũng tất nhiên là cái này thảo phạt trong kế hoạch trọng yếu nhất. Đây là không cần do dự vấn đề. Băng hải tặc Roger mỗi người đều có dạng này dự cảm bởi vì bọn họ thế nhưng là băng hải tặc Roger. Bọn hắn có tự tin như vậy? Thật sự là không có. Hải quân bản bộ ba đại tướng toàn bộ thay người, đồng thời trú tại đường chính phủ thế giới bên kia liền mặc kệ sao. Rayleigh ở bên cạnh nhẹ nhàng nhấp một miếng bia, nhẹ giọng thở dài nói. Ha ha ha ha, hải quân lực lượng nhưng hoàn toàn không chỉ như thế. Lại nói Adamri tiểu quỷ kia thế nhưng là bố trí Doflamingo cái này quân cờ. Chính phủ thế giới bên kia thế nhưng là tơ ra không làm gì được hắn. Chấm ngoặc kép, Kiệt cười nói, đưa tay lau đi khóe miệng rượu ngấn. Đang lúc nói chuyện, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Trên da, có một chỗ phảng phất bị liệt diễm đốt cháy khét vết tích. Vĩnh viễn sẽ không ma diệt ấn ký. Cái này vết sẹo, là Adamri thủ bút. Hắn lập tức cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới chứ lúc trước một cái từ Bắc Hải tiến vào Marineford huấn luyện quan quân trẻ. Tuổi tại ngắn ngủi trong một năm đúng là nhất cử làm người khác vô số năm đều làm không được sự. Tình đi cái khác hải quân cả một đời đều đi không xong đường. Người khoảng cách mục tiêu của ngươi càng ngày càng gần à. Adamri, trùng hợp, ta khoảng cách mục tiêu của ta cũng càng ngày càng gần đâu. Tin tưởng không bao lâu, người ta liền sẽ lần nữa đứng tại đối địch trên chiến trường. Đến lúc đó cái này một khoản, lão tử lại cùng ngươi hảo hảo tính toán. Roger đưa ánh mắt từ trên cánh tay vết sẹo bên trên dịch chuyển khỏi. Bỗng nhiên cao giọng cười to nói. Lên đường đi, chúng tiểu nhân, cũng đừng làm cho hải quân đuổi kịp a. Đám người lập tức một trận cười vang. Hải quân chính cường thế, thì tính sao? Gió nổi lên dần dần lạnh đo, cờ xí hô gào như nhịp trống, biển sóng bốc lên như dao long, thuyền hải tặc lần nữa gia tốc, phương xa là một mảnh vô ngần biển cả, là giấc mộng của bọn hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.